Tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 63, nhà của Phen Huyền. Góc truyện audio.com. Editor LNHT. Người được khán giả chú ý nhất trong gia đình mới hẳn là Dư Huyền Huyền, không hiểu sao bị bôi đen, rồi lại nhanh chóng được tẩy trắng. Cả câu chuyện ồn ào huyên náo. Đến bây giờ Apple vẫn còn đang kiện cáo. Song, lại không có ai cho rằng Dư Huyền Huyền chính là cô gái hư trong truyền thuyết. Tất cả mọi người cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Phim điện ảnh đóng vai chính vô duyên vô cớ nổi tiếng. Nam chính trở thành ảnh đế, còn cô thì không được gì. Nhiều lắm là nhảy ra một cái tên, thế mà bị người xấu nhớ thương. Yêu đương hẹn hò ở bên ngoài cũng bị bôi đen. Quả thật là nằm không cũng trúng đạn, đắc tội với anh cả. Sau khi biết sự thật, công chúng rất đồng tình với cô gái xui xẻo này. Thiện cảm trực tiếp bay lên. Tai to mặt lớn đức nghệ song hình, nghệ sĩ già đều nói cô tốt, đứa nhỏ này có thể không tốt sao? Trên thực tế, trước khi biết sự thật, thật ra có rất nhiều người lúc rảnh rỗi đều tán gẫu về Dư Huyền Huyền. Đúng lúc khi đó, gia đình mới đang phát sóng lần hai, mỗi ngày gần như chuyển kênh một cái đều có thể nhìn thấy. Vì vậy, cô có biết Hứa Dai Di kia không? Tôi nghe nói cô ấy. Cô bé này còn nhỏ mà không biết học theo gương tốt. Ngôi sao trẻ lăn lộn trong giới giải trí có ai mà tốt chứ? Nguyên cả đám toàn làm bộ làm tịch đấy cả thôi. Hiện tại những diễn viên kia đều bla bla bla. Uổng công tôi từng thích cô ấy. Thật ra cũng có số ít người vẫn luôn quan tâm đến Dư Huyền Huyền. Cảm thấy cô chắc chắn không phải là người như vậy. Đáng tiếc Dư Huyền Huyền lộ diện ra quá ít, quá thần bí. Cho nên mọi người cũng không trông chờ nhiều vào sự thật. Ngược lại, những sinh viên trong trường từng xem tour du lịch diễn kịch nói của cô. Cực kỳ chắc chắn mà đứng về phía Dư Huyền Huyền. Ví dụ như đám nam sinh thô của Học viện Khoa học Kỹ thuật ở Đế Đô. Lúc Dư Huyền Huyền đi theo ngũ đoá đến trường học của bọn họ biểu diễn. Không biết là người nào khởi xướng vây lại xem, chọc cho đám con gái đều sợ hãi. Cuối cùng, bảo vệ xuất hiện giải tán đám đông. Các nam sinh nhiệt tình gầm rú như thế. Dư Huyền Huyền sợ đến mức mặt trắng không còn chút máu. Cuối cùng vẫn không thể giống như các diễn viên khác đáp trả lại fan của mình. Sau cùng, dưới sự bảo vệ của bảo vệ mà lén lút chạy trốn. Việc này Dư Huyền Huyền không dám nói với Cố Lượng. Nếu Cố Lượng mà biết thì có thể sẽ không cho phép cô tiếp tục đi diễn với đoàn kịch ngũ đoá nữa. Khi đó, đám con trai mới ý thức được theo đuổi thần tượng cũng phải chú trọng kỹ xảo. Một đám cầm thú ùa lên, dọa người là phải rồi. Đồng thời, cũng bởi vì khi đó, Dư Huyền Huyền và mọi người cùng nhau khiêng đồ, nghiêm túc biểu diễn cùng đoàn đội. Cái kiểu ngốc nghếch bị dọa đến mức hoàn toàn bối rối đắp để lại ấn tượng quá sâu cho quần chúng. Đám nam sinh trong Học viện Khoa học Kỹ thuật đều cảm thấy em gái Lục Anh là một cô gái rất tốt. Rất chân thật, không hề giống minh tinh chút nào. Hơn nữa dường như chưa từng thấy qua trường hợp lớn như vậy bao giờ. Nói tóm lại, cũng có người cảm thấy Dư Huyền Huyền ngu chết đi được. Cho nên rời đi. Thế nhưng, càng có nhiều người có thể đón nhận cuộc sống bình thường của idol bọn họ thích. Cùng ngồi xe buýt, cùng khuân vác đồ, cùng nhau cười nói náo loạn, cùng nhau cố gắng hoàn thiện vai diễn của mình. Nhìn vào cô rất khiến người ta cảm thấy mềm mại, một chút nhuệ khí cũng không có. Thậm chí còn bị dọa đến phát ngốc, còn muốn đoàn trưởng ngự tỷ kia ôm chặt cô, bảo vệ cô. Đám nam sinh có thể tiếp nhận một Dư Huyền Huyền chân thật đều ở lại. Thậm chí bọn họ còn có một tổ chức nhỏ của mình. Mặc dù không nhiều người, nhưng mọi người rất sẵn lòng cùng đi xem phim điện ảnh mới của Dư Huyền Huyền. Cùng thảo luận hôm nay các cô ấy đi đến đâu biểu diễn kịch nói. Dư Huyền Huyền diễn vai cô nàng mạnh mẽ Hứa Dai Di. Rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu với người thật đây? Sau đó, xịt căng đan Dư Huyền Huyền học cái xấu được phơi ra, đám nam sinh ở Học viện Khoa học Kỹ thuật Đế Đô đều không tin. Bởi vì ở trong trường bọn họ có một bạn phú nhị đại ích bùng lên không được mọi người chào đón. tóc nhuộm màu vàng chóe, vừa vào trường đã lái xe sang, đi tán gái ở khắp nơi. Học viện khoa học kỹ thuật vốn khan hiếm nữ sinh, các nữ sinh xinh đẹp còn hiếm hơn cả gấu trúc, loại hàng này quả thật là kẻ thù chung của đồng bào. Khi đó, cái tên có quả đầu mì ăn liền này vừa nhìn thấy dàn mỹ nữ của đoàn kịch Ngũ Đoá thì trợn tròn hai mắt. Còn tuyên bố tại chỗ, muốn lái xe sang theo đuổi em gái Lục Anh, kết quả tên ngốc này ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. Cái này coi như xong, cái loại cực phẩm kia còn nói muốn Dư Huyền Huyền làm bạn gái. Cưới về nhà làm vợ, kết quả lại rất khó hiểu là ngay cả mặt Dư Huyền Huyền còn chưa thấy đã bị ba chém gọt một trận. Cắt tiền sinh hoạt, tịch thu xe hiệu, bảo hắn ta kiềm chế lại, yên tĩnh ở lại trường học đi. Từ đầu tới cuối, loại hàng này không chiếm được lợi gì, ngay cả người cũng không thấy đâu. Hoa khôi của trường học bọn họ đã sớm ăn nằm với tên đầu mì ăn liền kia. So sánh với nhau sẽ hiểu rõ nhân phẩm của ai tốt của ai xấu. Bạn nói Dư Huyền Huyền là con của nhà có tiền. Dù sao, tất cả mọi người đều không tin. Nếu vậy còn theo người của đoàn kịch Ngũ Đoá sáng sớm mặt trời lên cao ngồi xe buýt làm gì? Cho nên, Dư Huyền Huyền vừa xảy ra chuyện, các nam sinh trong học viện khoa học kỹ thuật yêu thích Dư Huyền Huyền lập tức tụ tập lại một chỗ. Đăng một ít tin tức tích cực, đợi đến lúc ảnh chụp của người thích chụp ảnh được post lên để tẩy trắng. Đám nam sinh cực kỳ khoa trương mà tỏ vẻ, trái tim của các anh em muốn tan vỡ rồi. Thế nhưng, hoạt động đăng bài vẫn không dừng lại, không ngừng đăng bài cho em gái Lục Anh bọn họ yêu thích. Cũng không chỉ nam sinh ở học viện khoa học kỹ thuật Đế Đô. Có rất nhiều đoàn fan nhỏ thật tâm yêu thích Dư Huyền Huyền. Vẫn luôn theo chân các bộ phim của cô đều không tin. Đứa nhỏ sạch sẽ đáng yêu như vậy sao có thể làm ra mấy chuyện đó? Có lẽ chính vì chuyện công kích lần này, fan yêu thích Dư Huyền Huyền rốt cục tự động tự phát hội họp lại với nhau. Đám nam sinh tài giỏi của học viện khoa học kỹ thuật còn tạo ra một diễn đàn nhỏ. Chuyên đăng tin tức chân thật về Dư Huyền Huyền, tên của diễn đàn gọi là Nhà của Fan Huyền, bọn họ đều biết. Nghệ sĩ nhà mình ở trong phim có thể diễn ra đủ kiểu đáng yêu. Đủ kiểu bách biến, trong cuộc sống hiện thực, cô chỉ là một cô gái rất đơn thuần. Cô yêu đương như một cô gái bình thường, cô ngô nghê ngốc nghếch, thậm chí không biết che giấu để lộ dưới ánh đèn. Điều này cũng khiến cho cô bị tổn thương rất lớn. Fan Huyền cho rằng thích Huyền Huyền, phải nên giúp đỡ cô, mặc kệ cô có bạn trai hay không, có bắt đầu yêu đương hay không. Đợi đến lúc Huyền Huyền bị công kích lần nữa, đám Fan Huyền nhất định sẽ kiên định đứng về phía Dư Huyền Huyền. Sau khi Cố Lượng biết chuyện này, chẳng mấy chốc đã liên hệ với đoàn hậu viện Fan Huyền. Đủ loại chi phí thuê server không gian cho Fan Huyền đều do Apple chi trả toàn bộ. Apple sẽ định kỳ thông báo tin tức về Dư Huyền Huyền cho các fan. Làm hết sức để các fan hiểu rõ hơn về con người thật của Dư Huyền Huyền. Đồng thời, cũng gửi tặng những món quà nhỏ liên quan đến Huyền Huyền cho các fan. Đợi đến lúc thích hợp, còn sắp xếp fan meeting. Hội trưởng nhà của Fan Huyền thật ra chính là anh chàng to con như Tinh Tinh từng giống một tiếng rước lấy một đống phiền toái cho Dư Huyền Huyền ở học viện khoa học kỹ thuật Đế Đô ngày đó. Lần đầu tiên Dư Huyền Huyền gặp hội trưởng fandom của mình thì giật mình. Cô nhận ra nam sinh này, ai bảo người ta có dáng dấp rất đặc sắc làm gì? Ấn tượng lần đầu tiên bị vây kín sâu sắc quá mức. Huyền Huyền, con không mau chào hỏi đi. Cố Lượng vẫn ở phía sau thúc giục cô. Lúc em gặp chuyện, Nhạc Nhất Thiên cũng giúp không ít việc đấy. Em còn không cảm ơn người ta. Một lần nữa bị kinh hãi không nhẹ. Dư Huyền Huyền ngớ người nhìn Nhạc Nhất Thiên. Nhạc Nhất Thiên vừa đen lại cao to cực kỳ khoan dung nở nụ cười. Đừng, anh Lượng, chúng em đều biết idol nhà chúng em hay ngượng ngùng. Không thích nói chuyện với người không thân quen. Vừa dứt lời, Dư Huyền Huyền như sực nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng vội vàng chào hỏi anh trai Tinh Tinh, Nhạc Nhất Thiên, xin chào anh, chậm quá thể luôn rồi đấy, idol em đã bại lộ bộ mặt thật của mình rồi, Sau đó, Nhạc Nhất Thiên không tiếp tục tán gẫu với Dư Uyển Uyển nữa. Ngược lại trò chuyện với Cố Lượng cực kỳ nhiều. Dư Uyển Uyển cố gắng giữ hình tượng tốt trước mặt fan của mình. Kết quả Nhạc Nhất Thiên nhìn cô ngồi ở một bên, rất muốn tiến lên chọc chọc cô. Trước đây Nhạc Nhất Thiên không hề nghĩ tới anh ta sẽ thành lập đoàn hậu viện. Lúc đầu anh ta chỉ theo đuổi trào lưu đại chúng, rất muốn ôm một em gái Lục Anh về nhà nuôi. Kết quả dường như hiện tại thật sự mang em gái Lục Anh về nhà rồi. Cảm giác thật sự rất phức tạp, còn lâu Nhạc Nhất Thiên mới nói idol nhà chúng tôi cưng muốn xỉu luôn đấy. Nhìn giám đốc Cố đi, là anh trai của Dư Uyển Uyển đấy. Nhìn anh trai yêu sầu, em họ ngô nghê, chỉ biết giả vờ đáng yêu thì phải làm sao? Vốn là nói chuyện về diễn đàn của fan, diễn đàn kia là do Nhạc Nhất Thiên cùng các anh em tạo ra. Nhạc Nhất Thiên học chuyên ngành lập trình máy tính, năm nay đang là năm 3, sau khi tốt nghiệp thì bảo vệ nghiên cứu, cho nên anh ta có khá nhiều thời gian dành. Thật ra năm ngoái, anh ta vẫn là bộ trưởng có tiếng nói ở trong khoa. Bởi vì lúc Dư Uyển Uyển đến trường thực hiện tour diễn, anh ta cầm đầu nổi lên ý xấu không tốt, tuyên bố bộ trưởng không thể không từ chức tự nhận lỗi. Bộ tứ hội trưởng hội học sinh vô cùng đau đớn nói. Tiểu Nhạc, sao cậu có thể cởi xích vào thời điểm mấu chốt này vậy? Cậu xem cậu biến hoạt động của chúng tôi thành dạng gì rồi này. Tôi vốn muốn tiến cử cậu vào ban của tôi. Hiện tại thì tốt rồi. Ngay cả hình tượng của trường học chúng ta cũng hỏng bét. Sau này đoàn kịch ngũ đoá chắc chắn không muốn đến trường của chúng ta nữa. Ôi, Nhạc Nhất Thiên cảm thấy bản thân cực kỳ oan uổng. Đoạn thời gian đó anh ta chỉ muốn làm fan của một em gái mà thôi. Đặc biệt trong sạch xem thần tượng là em gái. Kết quả bị một đám người phá hủy. Cũng may hiện tại anh ta có cơ hội quan sát thần tượng ở khoảng cách gần rồi. Lấy tư cách chuyên ngành nhân sĩ, Nhạc Nhất Thiên bộ trưởng tuyên truyền tiền nhiệm đa tài đa nghệ thành lập diễn đàn rất chuyên nghiệp. Rất đẹp, Cố Lượng vừa xem, so với diễn đàn bên anh thì trâu hơn rất nhiều. Diễn đàn của anh quá cẩu thả. Dưới cơn nóng giận của fan liền dứt khoát đánh chiếm thành web forum. Nhìn lại Nhạc Nhất Thiên xem, người ta làm nhà của fan Uyển rất được đấy. Cái này nhìn vào không giống diễn đàn, ngược lại giống một cái chạm cửa nhỏ. Có thể mở xem đủ loại ảnh chụp của Dư Uyển Uyển. Còn có album ảnh, người dùng có thể tự post đủ loại văn chương dài. Có thể đăng tâm trạng, còn có thể bình luận trả lời. Bọn họ thậm chí còn thiết lập. Nếu Dư Uyển Uyển online lên diễn đàn, có thể đăng ảnh chụp, có thể đăng blog, đăng tâm trạng, nhìn trang web đồ sộ. Trong phút chốc, Cố Lượng ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Nhất Thiên. Hai mắt lóe lên ánh sáng như sói đói. Anh trai tinh tinh Nhạc Nhất Thiên bị Cố Lượng kinh công dọa cho hoảng sợ. Nhưng ngẩng đầu lên, ánh mắt của Cố Lượng lại trở về dịu dàng và nhã nhặn. Cố Lượng tựa lưng vào ghế. Cười híp mắt nhìn Nhạc Nhất Thiên nói, Tiểu Nhạc à, trang web này có thể làm lớn hơn nữa không? Chính là kiểu ai cũng có thể đăng blog, đăng tâm trạng, đăng ảnh chụp, sau đó, đăng ký vào hội fan, có thể follow minh tinh, bất cứ lúc nào cũng có thể vào xem tin tức của cô ấy. Để lại bình luận, hơn nữa có thể trao đổi tương tác lẫn nhau, đồng thời fan cũng có thể follow minh tinh khác. Làm lớn, chẳng phải từ một cửa liên kết thành nhiều cửa. Có thể ạ, Nhạc Nhất Thiên gãi gãi đầu. Nhíu mày nói, cảm thấy Cố Lượng nói về trang web này thấy rất quen. Chỉ là từng thấy ở đâu thì anh ta không nhớ rõ được. Tiểu Nhạc à, có hứng thú dẫn theo các anh em của cậu vào Apple của chúng tôi làm thêm không? Đến lúc đó, nếu sau khi các anh em tốt nghiệp bằng lòng ở lại Apple thì có thể trở thành nhân viên chính thức của Apple. Cố Lượng giống như một bá nhạc, dịu dàng nhìn con ngựa nhỏ khỏe mạnh lương thiện Nhạc Nhất Thiên. Đương nhiên, cho dù là làm thêm hay chính thức, công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh em của mình. Cố Lượng nói xong thì tiến lên trước, vỗ vỗ bả vai Nhạc Nhất Thiên. Dư Uyển Uyển như cây cột đứng ngây ra đó hồi lâu nghe thấy vậy cũng choáng váng. Đăng blog, đăng ảnh, follow lẫn nhau, đăng bình luận. Lúc này, trong đầu Dư Uyển Uyển như nhảy ra hai chữ Hán cực lớn. Weibo, anh họ Ox Cố Lượng. Đây là anh định làm Weibo sao? Đương nhiên lúc này mọi người vẫn chưa gọi nó bằng cái tên này. Mà lúc này vẫn chưa có cái ứng dụng này. Hơn nữa lúc này, tất cả mọi người đều thịnh hàng đăng blog. Năm trước, có một minh tinh viết blog cực kỳ có tài hoa. Còn cho ra sách nữa ấy chứ. Dư Uyển Uyển nhanh trí. Nhanh chóng chen miệng vào. Blog kia không cần quá dài. Tầm 200-300 chữ là được rồi. Không phải đăng văn chương, mà là đăng tin tức. Tốt nhất trên đó có thể đăng thêm ảnh hay gì đó. Chủ yếu chính là dùng câu cực kỳ ngắn gọn, cùng chia sẻ chuyện hay tâm tình nào đó cho mọi người. Sau đó ấn một cái, người khác có thể chia sẻ, cũng có thể khen ngợi hay gì đó. Dư Uyển Uyển vừa nói xong, quả nhiên hai mắt Cố Lượng lại sáng lên. Cố Lượng không ngờ, em họ nhỏ không để tâm đến mọi chuyện của mình cũng có lúc lanh trí như vậy. Vậy sau này có thể bồi dưỡng thêm khả năng ở phương diện này cho em họ nhà mình không? Dư Uyển Uyển quýnh quáng nhìn anh họ và đội trưởng fandom của mình. Không chút khách sáo nói rõ tường tận về vũ khí sắc bén xã giao trên Internet sau này là Weibo. Đối với việc đào góc tường Weibo, cô có chút chột dạ. Thế nhưng, hiển nhiên là cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Lúc này đoàn trưởng fandom Nhạc Nhất Thiên đang kỳ quái nhìn Dư Uyển Uyển. Giống như đột nhiên phát hiện chỉ số IQ của thần tượng nhà mình login. Trên thực tế, Dư Uyển Uyển càng nói anh ta càng cảm thấy quen tai. Nói xong lời cuối cùng, lúc Dư Uyển Uyển cầm cái ly uống nước, cuối cùng Nhạc Nhất Thiên cũng nhớ ra đó là cái gì. Thì ra Dư Uyển Uyển cũng chơi cái này à, được rồi. Trang web có thể làm ra kiểu như vậy, coi như thỏa mãn tâm nguyện của thần tượng nhà mình, cho dù có phải là Weibo bản lậu hay không. Dù sao, Cố Lượng quyết định thành lập trang web cho nghệ sĩ của công ty. Mục đích chính là tăng cường mối quan hệ giữa fan và minh tinh. Quả đúng là một cách kiếm lời khác. Mặc dù Cố Lượng vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để fan và minh tinh tương tác với nhau trên web. Thế nhưng anh lại cảm thấy có thể xây dựng trang web này. Chắc chắn có nhiều triển vọng. Ở phương diện này, xưa nay Cố Lượng đều có trực giác siêu cường. Nhiều khi chỉ cần đi theo trực giác, anh sẽ không chịu thiệt. Với tư cách là cộng sự, anh và An Quân đều cực kỳ tin tưởng phán đoán của Cố Lượng. Cho nên hiện tại ở công ty căn bản đều do Cố Lượng quyết định. Còn có một cổ đông, hình như có lẽ đã bị mọi người cho vào quên lãng. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, cho dù trang web không kiếm ra tiền, ít nhất sau này có xảy ra chuyện Dư Uyển Uyển bị bôi đen lần nữa, thì fan yêu thích minh tinh có thể hiểu rõ sự thật trước, mà không phải mặc cho báo chí truyền thông bôi nhọ cô. Dư Uyển Uyển lanh trí chỉ trong chớp nhoáng, chẳng mấy chốc, Cố Lượng lại bắt đầu thảo luận cụ thể những việc hợp tác với Nhạc Nhất Thiên. Dư Uyển Uyển hoàn toàn không có cơ hội để xen vào. Chỉ có thể tiếp tục ngồi ngây ra đó. Cố Lượng còn rất quan tâm nhìn em họ nhà mình một cái. Uyển Uyển, em mệt chưa? Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh có chuyện muốn nói với em. Đây là cô bị ghét bỏ sao? Về Weibo, chẳng lẽ bọn họ không muốn nghe ý kiến của người từng trải là cô sao? Dư Uyển Uyển tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Kết quả, Dư Uyển Uyển còn chưa đi ra. Anh đã đi vào trước. Anh vừa nghe bọn Cố Lượng nói chuyện thì lập tức nói cho bọn họ biết. Ở nước ngoài đã xuất hiện trang web như vậy rồi. Vì vậy, ba người cùng tụ tập lại một chỗ. Em gái trợ lý của anh nhìn Dư Uyển Uyển cười một cái. Bày tỏ thế giới cao thâm, chúng ta không biết cũng phải, đứng để ý đến ha. Quan trọng là, thật ra Dư Uyển Uyển cô cực kỳ hiểu, thậm chí so với những người trong phòng này cô còn uyên thâm hơn. Đáng tiếc, dù cô có uyên thâm thế nào thì cũng chỉ là người sử dụng thể nghiệm cuối cùng. Chuyện kiếp trước, làm thế nào để người dùng follow nhau, tương tác giữa fan và minh tinh, thiết lập trang web cô đều không biết. Hơn nữa, cực kỳ lạ lùng chính là, không ngờ anh cũng biết lập trình máy tính. Thế giới này điên rồi sao? Anh cho hay, lúc anh đây học đại học là đa tài đa nghệ đấy có được không? Cuối cùng, Dư Uyển Uyển ủ rũ rời đi. Mấy tháng gần đây gia đình mới vẫn luôn cực kỳ nổi tiếng. Thế nhưng, sau khi quay xong phần 2, Apple lại không có ý định quay tiếp. Cố Lượng cho rằng nếu tiếp tục quay tiếp, có thể hiệu quả sẽ không được tốt như hai phần trước. Cho nên quyết định bỏ qua không quay nữa. Trước mắt, Apple ký hợp đồng với biên kịch Tiểu Vạn đang viết kịch bản mới. Apple và Hồng Vân cũng bắt đầu tiến thêm một bước hợp tác. Sau khi quay xong gia đình mới, người trong đoàn làm phim trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lại bắt đầu cuộc sống bận rộn, anh vẫn tiếp tục cố gắng mở rộng thị trường phim thần tượng của mình. Anh lại vung sức ngựa tiếp tục diễn vai Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Tổng Tư lệnh Dân Quốc Bá Đạo phiên bản tiến hóa, lúc tung ảnh tạo hình ra. Đám em gái trong đoàn hậu cung thiếu gia lập tức quỳ liếm. Chị Cốc vẫn đang chọn kịch bản, dự định tiếp tục khiêu chiến bản thân. Thật ra chị muốn đợi kịch bản mới của Tiểu Vạn hơn. Đọc kỹ rồi tính sau. Không thể không nói, dường như có lẽ chị Cốc đã yêu thích phim sitcom rồi. Trước mắt lão sư Phùng đang định nghỉ ngơi cho khỏe trước. Nếu có phim sitcom tìm đến bà, lão sư Phùng cũng bằng lòng diễn tiếp. Bé mập Lôi Thần Úy thì đang học cấp 3. Sang năm cậu định thi vào trường của Dư Uyển Uyển. Mục tiêu của cậu chính là trở thành đội trưởng đời tiếp theo của đoàn kịch Ngũ Đóa. Rất nhiều diễn viên của xã kịch Hồng Vân được hoan nghênh nhờ gia đình mới. Đều nhận được rất nhiều lời mời từ những đạo diễn khác. Diễn viên của Hồng Vân cơ bản đều dưới trướng của Apple. Do Apple phụ trách kế hoạch nghề nghiệp của bọn họ, tìm kịch bản, tìm cơ hội diễn xuất, có điều phần lớn người của Hồng Vân đều rất yêu thích bản chất công việc của kịch sân khấu. Nhưng Apple cũng không phải là công ty nhất định phải ép khô giá trị thặng dư của diễn viên. Xưa nay đều phát triển theo con đường lâu dài. Hiện tại Apple đã không còn khó khăn như lúc đầu. Cho tới bây giờ Apple đã có nhiều bộ phận, người đại diện cũng không thiếu. Còn có rất nhiều người đều do An Quân tự mình đào khoét tới. Hiện tại, ngay cả Dư Uyển Uyển cũng có trợ lý cho mình. Mặc dù là tạm thời, chỉ khi nào cô vào đoàn phim mới đến phụ trách giúp đỡ chăm sóc cho cô. Về phần chú Vi, sau khi ông và Tổng Giám Đốc Giang kết hôn, hạnh phúc đến mức bay bổng. Chuyện gì cũng nghe theo Tổng Giám Đốc Giang, vẫn chăm sóc hai chị em Giang tinh thần như cũ. Nhưng Giang Thần Hy lại khuyên Tổng Giám Đốc Giang nhanh chóng sinh cho chú Vi một đứa bé. Thừa dịp vẫn có thể sinh được thì sinh đi. Tổng Giám Đốc Giang cực kỳ bối rối về chuyện này. Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, Giang Thần Hy nói cũng đúng. Cho nên, bà thật sự không bài xích chuyện sinh con khi đã hơn 40 tuổi. Vì vậy tâm trạng của chú Vi càng bay bổng hơn. Sau khi cưới, hai cường nhân liên thủ. Trực tiếp mở rộng rạp chiếu phim rạp hát Hồng Hương Lý. Từ 20 rạp chiếu phim vào thẳng đến 40 rạp. Còn duy trì liên tục vốn đầu tư. Không thể không nói, mấy năm nay chú Vi chuyên tâm sản nghiệp văn hóa, ánh mắt và quyết đoán ở phương diện kinh doanh vẫn thua xa Tổng Giám Đốc Giang. Sau khi thành người một nhà, Vi Phương Phương vì em trai mà nát tan trái tim một lần nữa. Đến bây giờ, bà thật sự không dám cho rằng Tổng Giám Đốc Giang không xứng với em trai của bà. Ngược lại dường như em trai của bà không có bản lĩnh mấy. Vì vậy, phương thức bổ sung rất đơn giản, cậu của Dư Uyển Uyển lại có thêm một dây chuyền vàng. Vừa vặn thành một đôi với dây chuyền mới của Giang Tinh Thần. Đối với sở thích của bác nhà, tất cả mọi người đều hiểu, bé mập thì đặc biệt hơn. Không phải cũng đeo một pho tượng Kim Ngưu sao? Tất cả mọi người đều làm chuyện của mình. Dư Uyển Uyển lại vùi đầu vào trong kịch sân khấu cùng Ngũ Đóa lần nữa. Cô cũng rất hy vọng thông qua cách của mình, tận hết sức lực cho đám đàn anh đàn chị sắp tốt nghiệp. Cực kỳ trùng hợp chính là, có hai đàn chị cuối cùng lựa chọn sau khi tốt nghiệp sẽ vào xã kịch Hồng Vân. Tiếp tục hoàn thành giấc mộng của mình. Đám đàn anh đàn chị học quản lý, học biên đạo đều vào Apple, dự định bắt đầu hành trình mới của mình. Thế nhưng, vẫn ở tiếp tục ở lại Hồng Vân làm thêm, tiếp tục hoàn thành giấc mộng của mình. Đàn chị Chu trở thành cô giáo âm nhạc cực kỳ điềm đạm nho nhã của một trường cấp 2. Cô ấy nói cô ấy sẽ không từ bỏ sở thích của mình. Nếu có cơ hội vẫn muốn hợp tác với Hồng Vân. Chỉ là, đàn chị à, chị thật sự có thể dịu dàng với các bạn nhỏ sao? Đám đàn em đều tỏ vẻ cực kỳ lo lắng. Đàn chị Hướng San đã quyết định, sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học, muốn tự thể nghiệm kịch sân khấu nước ngoài. Lúc Hướng San uống say từng gào thét, Đào Quốc có một bảo ích, tại sao nước Hoa chúng tôi lại không có cái thuộc về mình? Có thể hướng đến đoàn kịch múa thế giới. Rõ ràng lịch sử của chúng ta bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tùy tiện tìm một thứ trong di sản cổ đại đều có tư liệu thuộc về chúng ta. Lại bị Đào Quốc, Bổng Quốc lấy ra dùng, còn chúng ta thì sao? Ở một bên nhìn nó thối rữa hả? Lời của Hướng San trực tiếp làm chú Vi cảm động. Một già một trẻ bọn họ thành bạn vong niên. Chú Vi vẫn luôn muốn khen ngợi Hướng San, nhất định sẽ thành công. Nhất định có thể trở thành người đầu tiên trong giới kịch bản nước Hoa. Kết quả mỗi lần ông muốn mở miệng, đều bị bé mập lôi hung dữ cắt ngang. Hết cách rồi, nếu chú Vi mà nói ra miệng, đời này đàn chị Hướng San sẽ không có cách nào hoàn thành giấc mộng của mình. Nói cho cùng, Hồng Vân, Ngũ Đoá không ngừng hợp tác đan xen, dung hòa với nhau, mọi người tha thiết với kịch sân khấu không có giới hạn. Sau khi Cố Lượng bàn bạc tốt với Nhạc Nhất Thiên, còn tự mình tiễn Nhạc Nhất Thiên xuống lầu. Sau đó Nhạc Nhất Thiên dẫn các anh em của mình đến Apple làm thêm. Rốt cuộc phải tạo ra một trang web như thế nào? Cụ thể còn phải nghiên cứu kỹ càng. Sau đó không ngừng cải tiến. Cho tới bây giờ, chuyện Cố Lượng muốn quản đã rất nhiều rồi. Chỉ là, anh vẫn kiêm chức làm người đại diện cho Dư Uyển Uyển. Từ đầu đến giờ, Cố Lượng luôn đại biểu cho phụ huynh của Dư Uyển Uyển. Cho dù công ty có đoàn thể người đại diện rất xuất sắc, nhưng đối với cô em gái Dư Uyển Uyển này, anh vẫn có chút không yên lòng. Có một bộ phim mới tìm em đến casting, vẻ mặt Dư Uyển Uyển khiếp sợ nhìn Cố Lượng. Cách chương.